Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, từng cái hai người thế giới đều thành lập ở vật hy sinh giả cốt cùng huyết phía trên. Rod rõ ràng nhận thức đến điểm ấy. Làm tốt ta bất nhập địa ngục các ngươi đều được xuống đất ngục chuẩn bị tâm lý. Có thể tránh chủ lên tiếng cũng chỉ có thể làm theo. Ngồi ở trên băng ghế một đôi ân ái tình lữ đứng dậy. Suối phun bên chụp ảnh chung trẻ tuổi người lui ra. Liên bán bỏng gạo tiểu lái buôn cũng xa xa hành lễ. Những thứ kia đều là ngụy trang nhân viên an ninh. Kỳ Thiên Âm cảm thấy. Này tòa trên đảo đại khái đã không có bình thường du khách. Náo nhiệt ban ngày đi qua. Tịch Dương ôn nhu hướng mặt biển rơi đi, nhuộm đẫm ra một mảnh mê say lưu tinh hồng tím đạm kim. Màn đêm Solomony một chiếc ngắm cảnh thuyền rời khỏi bến tàu. Chở du khách quấn đảo nhỏ chạy, thưởng thức trời tối sau sán lạn khói lửa. Thất Anh Kiệt Thu được tan tầm thông chi, theo phụ trách khu tới rồi, được đến đi lên du thuyền tiêu khiển thời gian cơ hội. Là soái khí không là xinh đẹp. Lũ chiến lũ bại thật sự rất mất mặt, người thắng thế nhưng còn yêu mời chúng ta cùng du lịch. Đây là khoe ra sao? Quan Dạ Phi, là tướng quân ý tứ, nàng hy vọng chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Song Tử đã đi theo làm ầm ĩ cả một ngày, là soái khí không là xinh đẹp. A, tướng quân còn tưởng chúng ta, toàn vũ trụ đều yêu ta. Chú ý, nàng chỉ nghĩ đến ta mà thôi. Đừng tự mình cảm giác tốt. 10. Các ngươi ai tưởng một chút ta? Ta còn tại trên đảo phòng chữa bệnh Namani Quan Dạ Phi. Chờ, Mã Thượng đi qua tiếp ngươi. Tháng 12 đáy, năm bán cầu vừa mới tiến nhập nóng bức mùa hạ. Lại đồng dạng nghênh đón tân một Namani song từ ngươi truy ta đuổi theo trên sàn tàu chạy tới. Nhu Thuận muội muội sợi tóc hỗn độn. Thiếu niên độc hữu thanh thúy tiếng cười xông lên bầu trời đêm. Nội dung lại làm cho người ta mau cốt tủng nhiên. Ha ha ha, ta trông thấy có người một mình đi đuôi thuyền. Lặng lẽ đi qua đem hắn đẩy tiến hải lý đi. Nhất định liên thi thể cũng tìm không thấy. Kỳ Thiên Âm thích khí dựa vào mạn thuyền thổi gió biển. Gọi lại đùa giỡn hai cái miêu tề tử. Đưa ra màu đỏ giấy bao. Nhanh đến lịch cũ tân niên. Không biết trừ tịch ngày đó còn có hay không thời gian cho các ngươi. Cho nên trước cầm đi, cái gì, Nhật Ảnh cùng đệ đệ tay cầm tay đi tới. Mở ra giấy bao chăm chú nhìn nội dung vật, là tiền Nga, cổ địa cầu thời đại phong tục chi một, mừng năm mới cấp cho tiền mừng tuổi. Hai cái giống nhau như đúc vui mừng hồng bao phong 300 khối mới tinh tiền giấy. Đưa cho toàn bộ thơ ấu đều ở chiến trường vượt qua hung tàn tiểu miêu. Dương Viêm nhéo nhéo mỏng manh tiền, thầm thầm thì nói thật, không có trước kia nhiều. Trước kia đoàn trưởng cho đập phụ tiền muốn dùng hai sợi dây thừng giao nhau trói đứng lên tài năng. Mang đi, hai người cộng lại 600 khối mua cái gì hảo ni, bị thương Kỳ Thiên Âm. Tỉnh lại sau người không xu dính túi, toàn bằng rô đô tinh mỗi tháng phát Omega trợ cấp hơn nữa xào tinh tế năng nguyên quạng mới bao. Nhiều buôn bán lời điểm tiền, này có thể trách nàng sao? Nhật Ảnh phản phục phục đếm tiền làm ra quyết định. Cho đoàn trưởng mua một dương trưởng thành vui vẻ thế nào? Quảng cáo thượng nói có thể dài thân thể, cái loại này ê ẩm ngọt ngào cao cái kẹo mềm ăn ngon. Nhất, Dương Viêm đồng ý điên cuồng gật đầu, phẫn nộ Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi ăn vài thập niên thân cao vẫn là 165 cm. Thuyết minh này đồ vật căn bản vô dụng. Dị năng giả thu lấy dinh dưỡng ưu tiên cung cấp trong não trung tâm tuyến yên. Nhưng bởi vì năng lực bất đồng, cần nhất chất dinh dưỡng thường thường cũng không cùng. Thân thể cường hóa năng lực cần chất vôi. Lôi điện dị năng cần bổ tử. Dị năng giả còn nhỏ kỳ thông qua đại lượng thu lấy dinh dưỡng. Phát dục trình độ nhiều nhất so với người bình thường trễ 2-3 năm. Ngược lại không sẽ luôn luôn không lớn. Tỷ như Broad, gia cảnh tốt ăn cơm quản no. Chưa từng có trưởng thành áp lực. Nhưng song từ 8 tuổi khi lưu lạc chiến trường. Rất ít có hoàn toàn ăn no thời điểm. Sau khi lớn lên đại khái theo không kịp tiết tấu. Song Tử huynh đệ phẫn nộ đánh mất Loạn Hoa Tiền ý niệm. Trông thấy mà cùng dạng dài khố tú lệ thiếu niên xa xa đi qua. Liều mạng vẫy tay, Ngôn Lăng ca ca mau tới đây. Đoàn trưởng ở phát tiền. Kỳ Thiên Âm hai ngón tay mang theo sớm chuẩn bị tốt hồng bao. Tiếp Ngôn Lăng đạp quốc gỗ từ từ đi qua. Tướng quân, ta đã là trưởng thành Alpha. Loại này đồ vật không cần hàng năm đều cho ta, không? Kỳ thực đây là cho ta. Toàn vũ trụ yêu nhất ta người đương nhiên muốn dâng tốt nhất lễ vật, không chung giết ra một cái. Khớp xương tinh tế trắng nõn tay cướp đi kia chỉ hồng bao. Lâm Gian Huỳnh kết thúc một ngày công tác mang hồi chụp mắt. Che khuất trái mắt Huỳnh lục quang màu. Hướng nàng lộ ra thánh khiết như thần cười yếu ớt. Đa tạ cho ta giao ra đây. Ngôn Lăng nhất thời bất mãn. 300 khối còn không biết xấu hổ đoạt. Về sau thế nào ở tín đồ trước mặt trang bức a? Kỳ Thiên Âm ngăn lại hai người tranh chấp. Theo trong túi lấy ra một khắc phân. Đừng cãi cọ, mừng năm mới cho tiền mừng tuổi trước đây truyền thống. Người người đều có, vốn tính toán đêm trừ tịch ngày đó lại đưa. Nhưng nàng chết quá một lần, biết thế sự hay thay đổi. Cùng với chờ cái thích hợp thời cơ không bằng bắt lấy hiện tại. Mỗi người trong tay đều bị tắc hồng giấy bao. Số định mức tuy rằng không nặng, nhưng cũng tìm về từng đã ở chung cảm giác. Ngoặc kép, ta đâu? Rót nhân cơ hội tiến đến bên người, đưa ra một cái móng vuốt, Kỳ Thiên Âm nghe thấy phía sau hỏi, bất đắc dĩ đẩy ra tay hắn, người đã trưởng thành, rất quá đáng. Liên trưởng thất nghiệp đại thúc mặt thập ca đều có hồng bao lĩnh, rót ôm kia chỉ chơi trò chơi. Thắng đến nằm sấp hùng không tha, nhìn phụ cận thích ý mỉm cười thất anh kiệt đột nhiên quyết định. Đã là tân niên. Cho đại gia thả nghỉ đông tốt lắm Mani ôi. Chúng ta cũng có nghỉ đông sao? Nghe thấy người ào ào vọng đi lại vẻ mặt nghi hoặc. Đã nàng phát ra hồng bao. Ta đây cho các ngươi 3 ngày mang lương ngày nghỉ tốt lắm. Tùy tiện nghĩ đi nơi nào đều được, Rót gật đầu. Kỳ Thiên Âm vì hắn chuẩn bị lễ vật. Thuyết minh hắn ở trong lòng nàng cùng cần chiếu cố bộ hạ không có gì khác nhau. Mà chỉ có hắn chủ động bày ra rộng lượng một mặt. Mới là gia đình nam chủ nhân chính xác thực hiện. Nhìn thấy hắn cùng chủ soái ngọt như mật ước hội cho nên khó chịu. Vậy cùng nhau đến A. Chân chính Alpha tuyệt không quý kỵ khiêu chiến. Hắn đều đã sa đọa đến đi theo song sinh tử tranh giành tình nhân. Còn để ý cái khác. Muốn mặt có thể cưới đến nàng dâu sao? Không thể. Kỳ Thiên Âm nghi hoặc theo dõi hắn. Ngươi thế nào đột nhiên biến hào phóng? Rót, ta, Du Thiên Phá Lãng chậm rãi đi trước. Cùng lúc đó, đồng thoại trấn trên đảo dâng lên ngàn vạn đóa đẹp đẽ sán lạn khói lửa. Lục tục cho bầu trời đêm tràn ra, thay thế được tinh thần chiếu sáng lên mặt biển. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, mắt chiếu ra lưu tinh sáng rọi, rõ ràng âm thầm. Phảng phất theo một cái cảnh trong mơ bị kéo nhập một cái khác cảnh trong mơ. Rót không có đi xem khói lửa, bám vào nàng bên tai trầm hạ thanh âm, theo chúng ta nhận thức đến hiện tại lại đi qua 1 năm ni. Có cái gì tân niên nguyện vọng? Kỳ Thiên Âm ngửa đầu nhìn chăm chú cặp kia phát ám chạm lam con ngươi. Bật thốt lên trả lời, ngoặc kép chấm chấm, trước kia nghĩ tới về hưu sau tìm cái yên tĩnh trấn nhỏ ở. Mà bọn họ muốn ở lại sư đoàn liền lưu lại, nghĩ về hưu cũng có thể tới tìm ta. Ban ngày lười biếng ngồi ở trong hoa viên tán gẫu, thỉnh thoảng nói lên trên chiến trường sinh hoạt, mặt trời lặn khi về nhà ăn cơm ni. Hôm nay cùng ngày mai không có khác nhau, quá đủ tùy thời chết đi ngày. Là nên thể nghiệm tiểu thị dân giống nhau phổ thông sinh hoạt. Rod, hiện tại đâu? Hiện tại đã thực hiện, Kỳ Thiên Âm mỉm cười. Đột nhiên tò mò hắn ý tưởng, nguyện vọng của ngươi đâu? Rót nghiêm cẩn nói, ngoặc kép chấm chấm, vô luận ta làm chuyện gì, ngươi đều phải tha thứ ta, có thể thực hiện nguyện vọng này sao? Ngoặc kép chấm chấm, đồng thoại trấn một ngày ở bao quanh cẩm đám đầy trời khói lửa chung kết thúc. Hoàng thất hành cung, Kỳ Thiên Âm sau khi trở về lập tức phao tắm rửa tẩy đi mỏi mệt. lau tóc đi ra phòng tắm, Money Broad bỏ lại một câu không đầu không đuôi, tha thứ ta, làm tân niên. Nguyện vọng, nhưng không có giải thích tính toán. Bất quá nàng cũng không thích truy vấn đi xuống. Tạm thời đem chuyện này áp ở đáy lòng. Đặt ở tủ đầu giường tay hoàn dạng quang não lóe ra vài cái. Ý bảo có tân tin tức. Kỳ Thiên Âm mở ra xem xét. Nguyên lai là Ngũ Phong mời nàng đồng du tin nhắn. Đồng thoại trấn rất không hảo ngoạn. Nơi nơi đều là người còn có công tác. Bãi biển cũng là nhân công. Đoàn trưởng muốn đi thiên nhiên bãi cát sao? Ngoặc kép, Đồng thoại trấn cái loại này tràn ngập nhân tạo cảm địa phương so ra kém tự nhiên hơi thở nồng đậm. Chân chính hải đảo, Broad hào phóng cho thất anh kiệt thả 3 ngày nghỉ đông. Nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Bọn họ tính toán đi phụ cận hải vực du ngoạn. Đương nhiên, quyết định du lịch người không bao gồm thập ca. Hắn hàng năm lúc này đều ngủ đông. Kỳ Thiên Âm hồi phục động tác dừng một chút. Cảm thấy vẫn là hỏi Broad ý kiến tương đối hảo. Nếu như hắn nghĩ cùng đi cũng là có thể. Kỳ Thiên Âm thay xong quần áo đi gõ cách vách cửa phòng. Nửa ngày không người đáp lại. Đi vào trống trải tư nhân phòng khách cũng không phát hiện Broad cái bóng. Ngay tại nàng tính toán rời khỏi khi, dư quang liếc xem phòng khách chỗ sâu một quạt cửa ngầm chậm rãi mở ra. Broad lén lút chui ra đến, hắn tay phải ở góc tường chỗ xoa bóp một chút nghiệm chứng trưởng văn. Nhập khẩu khép kín, vách tường khôi phục thành bóng loáng không thu hút trạng thái. Kỳ Thiên Âm yên lặng xem hết quá trình. Broad vừa lòng gõ gõ không hề sơ hở tường, xoay người trông thấy đỉnh ngốc Mao Loli, phản xạ có điều kiện lắc đầu, bên trong cái gì đều không có. Kỳ Thiên Âm, ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm ta ngốc sao? Nàng không là tràn đầy lòng hiếu kỳ người, nhưng hắn nói như vậy, đột nhiên rất muốn phá cửa mà vào. Thật sự cái gì đều không có nga, ngươi luôn cần bí mật. Ngươi không thể đi vào Simonser, Broad liều mạng che ở vách tường trước. Đó là đế quốc bí mật, trọng yếu cơ mật, ngoặc kép, ánh mắt trốn tránh, đầu ngón tay khẽ run, đều chứng minh hắn đang nói dối. Kỳ Thiên Âm đạp mềm nhũn dép lê đi qua, ngữ khí không tha cự tuyệt, tránh ra, bằng không ta gọi Lâm Gian Huỳnh đi lại hỏi ngươi, Broad không tình nguyện tránh ra một chút. Đích xác cái gì đều không có ma, chỉ dung người nghiêng người thông qua cửa ngầm bị một lần nữa. Mở ra, ánh nắng cảm ứng đèn chậm rãi sáng lên, chiếu ra một gian hơn 10 mét vuông vô cửa sổ mật thất. Kỳ Thiên Âm lườm một mắt lập tức sửng sốt, ngoặc kép chấm chấm, đây là đế quốc bí mật. Broad ở nàng phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi đã nói, mặc kệ làm cái gì đều sẽ tha thứ ta. Kỳ Thiên Âm sau một lúc lâu mở miệng. Ta chính là đối với ngươi không chút nào che giấu chính mình vặn vẹo ham thích tỏ vẻ khiếp sợ mà. Thôi, trong mật thất gì đó không có gì ngạc nhiên. Một bộ đế quốc quân phục bắt tại trên tường, một loạt bất động sản chứng chỉnh tề áp ở trong suốt thủy tinh hạ. Hơn 10 quả huân chương trưng bày ở vô trần triển lãm quỹ. Bị xảo diệu sắp hàng LED đèn chiếu được rạng rỡ sinh huy. Ngay chính giữa tam quả phá lệ dễ thấy, nguyệt quế bạch kim, ánh sáng kỵ sĩ, đột kích tia chớp, vấn đề là, cái này đều là nàng đời trước gì đó. Này nam nhân, ở nàng chết sau đem đồ vật đều lấy tới tay sao? Cái này rõ ràng liền là của ta đi. Kỳ Thiên Âm kinh ngốc chốc lát tìm về logic tính suy xét năng lực. Rút, ra khỏi phòng sản chứng tiểu sách vở xác nhận trang tên sách tính danh. Còn viết tên của ta, không cho, Broad một thanh đoạt đi qua ghé vào tủ thủy tinh thượng. Tính cả những thứ kia huân chương cùng nhau liều mạng hướng trong lòng ôm. Đều là của ta, mua xuống liền là của ta. Kỳ Thiên Âm cường ngạnh cùng hắn tranh đoạt, đó là ta nửa đời vất vả tiền, đế đô tam hoàn trong vòng tinh phẩm nơi ở lâu, Mandiver tinh tư nhân bãi biển. Mấy chục chiếc tân khoản huyền phù xe thể thao, đều là nàng cần cù thành khẩn lao động tồn hạ lại không bị bảy bại gia tử bảo vệ cho của cài. Broad mắt thấy đoạt bất quá, nới ra bất động sản chứng cùng huân chương cùng mua xe chứng. Ở trên người chung quanh đào đào nhạt nhạt, trước ngực túi tiền tìm được một cái mặt trời chói chang tấm chắn hình dạng hoàng thất dấu hiệu huy chương. Phía bên phải túi tiền phát hiện một chương gửi ngân hàng trăm triệu dự trữ. Tạp, quần túi tiền lấy ra hai quả tiểu tiền xu, toàn bộ giao ra đây đặt tại nàng trước mặt, ngoặc kép chấm chấm, ta cầm khác cùng ngươi đổi được hay không? Tác giả có chuyện muốn nói, lặn nước đi ra để thờ, dùng nhắn lại cứu vớt một chút ta đi không biết lưu cái gì khen ta tướng thanh nói được tốt cũng có. Thể nhường ta biết các ngươi yêu ta mà không là chỉ nghĩ thượng ta xe. Hết chương.